vẫn là Đơn Hội Thành nói ra một câu. Ba người bọn họ tựa hồ dùng Đơn Hội Thành cầm đầu, mỗi lần đều là hắn là người đầu tiên mở miệng. Lâm Lạc không muốn tham dự nội bộ tranh đấu của Bách Phong Tông, hắn cũng không muốn mặc lên cho mình một cái gông xiềng to lớn như vậy. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Lạc cất tiếng nói, chỉ sợ làm ba vị sư huynh thất vọng rồi, Lâm Lạc ta không muốn tham dự bất luận phe phái đấu tranh gì. Không biết phân biệt, Nhậm Vi Dung đột nhiên nghiêm sắc mặt rồi nói, đừng tưởng rằng mình được chút ít kỳ ngộ liền không có ai ra gì nhé. Nếu Tể Thiên muốn đối phó với ngươi, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, liền có vô số Bình Dương cảnh cao thủ thay hắn bán mạng. Một mình ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Lâm Lạc không khỏi có chút không vui. Hắn vừa rồi không có cầu hỗ trợ của bọn hắn. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể đối với bọn họ duy mệnh là tư? Xem tư thế bá đạo này của bọn hắn, chỉ sợ cũng là cùng Thiên Minh không có gì khác nhau. Nếu như Thiên Minh ngã xuống, vậy thì bọn họ chính là Thiên Minh thứ hai. Vì Dung, Đơn Hội Thành hướng đối phương đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không nên đem bầu không khí làm cho cương cứng. Lâm Lạc, người cũng có thể nhận thức đến tình huống trước mắt, gia nhập Địa Minh mới là đường ra duy nhất của ngươi. Lâm Lạc cười cười rồi nói, Địa Minh có biện pháp để cho ta trong vòng nửa năm đột phá đến giác vi cảnh sao? Ba người Đơn Hội Thành đồng thời mặt lộ vẻ khó xử. Nói giỡn sao? Giác vi cảnh nào có dễ đạt tới như vậy? Bọn hắn không người nào là không thiên tài. Hơn nữa có cơ duyên nghịch thiên mà chỉ có nửa chân đạp tiến vào giác vi cảnh. Hơn nữa, cho dù bọn họ thực sự có bí pháp như vậy cũng chỉ sẽ thành toàn cho mình, nào đến viên Lâm Lạc cơ chứ? Đơn Hội Thành vội vàng nói, tuy chúng ta không có cách nào cho ngươi trong vòng nửa năm tiến dài giác vi cảnh, nhưng có chúng ta bảo hộ cho ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cái này là muốn hắn làm rùa đen rút đầu sao? Lâm Lạc lại nói, ta có thể trốn, nhưng thân nhân của ta thì sao? Người bình thường chỉ có thể có 100 năm thọ nguyên. Chúng ta đạp vào con đường tu đạo này, liền nhất định đã cô độc, nên chém đoạn quan hệ cùng thế tục. Đơn Hội Thành bình thản nói ra. Lâm Lạc lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta tiêu sái không được như ba vị. Sắc mặt của ba người Đơn Hội Thành đều âm trầm. Tề Thiên nhìn ra tiềm chất của Lâm Lạc, ba người bọn họ lại làm sao có thể sẽ không để ý được chứ? Chẳng qua là cho dù tiềm chất tốt, nhưng cũng cần có thời gian mới có thể đem tiềm lực biến thành thực lực. Có bao nhiêu thiên tài cơ duyên nghịch thiên đều sớm chết non ở trên đường phát triển đây. Ba người bọn họ dắt tay nhau, hạ hiện thân, đã làm cho Lâm Lạc đổ mặt mũi. Không nghĩ tới, Lâm Lạc lại có thể cự tuyệt tiếp nhận lời mời của bọn họ. Điều này không khỏi làm sắc mặt ba người trở nên khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không có kiêu ngạo, cùng nắm chắc như Tể Thiên, không dám công nhiên giết chóc đệ tử đồng tông. Lúc này đều làm mặt âm trầm mà rời đi. Lâm Đạc không khỏi cười khổ. Hiện tại hắn chẳng những là đắc tội với Thiên Minh, cũng đồng dạng đắc tội với Địa Minh, thậm chí còn phản ra Liệt Dương Phong nữa chứ. Tuy nó như thế, nhưng ít ra trong vòng nửa năm, ta tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì. Nam Cung Lãng lão thất phù kia bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, quả thực là đáng giận. Ta liền trộm Hắc Ngọc Liên Trì cùng Mặc Long Lý của hắn. 4 con Mặc Long Lý có thể luyện chế thành 4 viên Hắc Liên Long Tâm Đan, đối với ta có ích rất lớn. Bất quá, 4 con Mặc Long Lý kia còn phải ít nhất 4 năm tháng nữa mới có thể thành thục. Trước mặt còn không động đậy được. Như vậy, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra ngoài du lịch một phen. Nếu có thể đạt tới Bình Dương Thất Trọng Thiên, như vậy, ăn vào 4 viên Hắc Liên Long Tâm Đan liền có thể thẳng đột phá đến giác vị cảnh. Tỷ tỷ là chân truyền đệ tử của Thủy Nguyệt Phong, địa vị bất phàm. Cốc Phi Tuyền lại cùng ta có nửa năm ước hẹn, chẳng có lẽ không nguy hiểm đến tỷ tỷ. Tốt rồi, ta nên tạm thời rời khỏi Bách Phong Tông, đi Thiên Lạc Sơn Mạch săn giết hung thú. Tuy tác dụng yêu hạch không có lớn như ngũ hành tinh hoa, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ vẫn là một đường tấn cấp rất tốt. Chủ ý đã quyết định, Lâm Lạc lập tức đi ra khỏi Bách Phong Tông, hướng Thiên Lạc Sơn Mạch xuất phát. Cho đến 10 ngày sau, hắn đi tới Thiên Lạc Sơn Mạch, một đường đi thẳng vào, bắt đầu săn bắt chỉ lộ. Nhưng mà cùng võ giả Niết Âm cảnh, Minh Dương cảnh giống nhau, loại hung thú cảnh giới này cũng là ít đến thường cảm. Nửa tháng đi qua, tuy hắn săn giết được một hung thú Niết Âm Thất Trọng Thiên, thế nhưng lực lượng trong yêu hạch cũng chỉ đủ tăng lên Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, 4 hệ công pháp. Đối với thủy hệ công pháp

Nhưng bây giờ là vượt qua Minh Dương Ngũ Trọng Thiên, chỉ kém Minh Dương Lục Trọng Thiên một chút. Cho nên nói, năm hệ công pháp cùng tu, chỉ cần tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Cái sơn động này rất sạch sẽ, Lâm Lạc dứt khoát coi là đại bản doanh của hắn. Ban ngày ở phụ cận tiến hành săn bắn, buổi tối thì ở trong sơn động nghỉ ngơi. Hơn 10 ngày qua đi, hung thú phụ cận cũng biết nơi này mới tới một ác nhân vô cùng hung tàn, đều nhao nhao tránh cho xa. Buổi tối một ngày nào đó, Lâm Lạc đột nhiên bị một hồi tiếng nổ cực lớn làm cho tỉnh dậy. Hắn vội vàng chạy ra khỏi sơn động, hướng một địa phương phát ra thanh âm mà nhìn tới. Sau thời gian vài lần hô hấp, đột nhiên một đỉnh núi bị đánh cho sụp xuống. Thạch đầu to lớn từ trên núi lăn xuống, lập tức hù dọa vô số chim bay. Trong rừng cây phía dưới cũng chạy ra vô số dã thú. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ. Là địa chấn sao? Không giống lắm. Căn bản không có cảm giác được đại địa rung động lắc lư. Chẳng lẽ là hai hung thú vô cùng cường đại đang ác chiến sao? Cái này vô cùng là có khả năng. Hung thú muốn tiến giai, ngoại trừ như võ giả luyện hóa thiên địa linh khí ra, cách nhanh hơn là thôn phệ yêu hạch lẫn nhau. Tự nhiên là ngân mang, trời sinh ăn hàng suốt ngày, căn bản chẳng phí một chút đồng hồ đi tu luyện. Ai bảo nó ôm đùi Lâm Lạc cơ chứ? Cái loại yêu hạch tùy tiện mà ăn, vậy thì hơn nữa linh dịch thạch nhũ cũng tùy tiện mà ăn. Các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược cứng rắn đi đến tu vi tiền thiên cảnh. Hùng thú cấp thấp đối với hùng thú đẳng cấp cao mà nói cũng không có giá trị thôn phệ quá lớn, chỉ có thể no bụng mà thôi. Nhưng hùng thú cùng dài tầm đó, nếu có thể cắn nuốt yêu hạch của đối phương, cái kia nó không chừng có thể lập tức đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì cái hùng thú ý thức lãnh địa mạnh đi như vậy. Thật giống như hai tội phạm lẫn nhau lòng mang ác ý giết người. Nếu không phải nhốt ở trong hai nhà tù, bọn hắn tùy thời cũng có thể ám toán đối thủ. Có lãnh địa làm như hỏa hoãn, nếu như có hùng thú cùng cảnh giới tiến vào trong đó, hai bên đều có thể trước tiên làm ra phản ứng, rốt cuộc là chiến một trận hay là lập tức rút lui. Tại lúc Lâm Lạc suy nghĩ đang như vậy, chỉ thấy một đại gia toàn thân đen như mực, đột nhiên từ trong ngọn núi, đứt gãy đang xoay quanh mà ra, hướng về phía chân núi chạy nhanh xuống. Đại gia này ít nhất dài 7-80 trượng, thô như là một cái thùng nước, mỗi một cái lần phiến lớn nhỏ chừng một chén ăn cơm. Miệng khổng lồ như là bồn máu mở ra, đủ để một miếng nuốt vào một con voi lớn. Thật là cường đại. Ánh mắt của Lâm Lạc bỗng dừng siết chặt. Vầng sáng của đại xà này thậm chí vượt xa Liệt Dương Phong Ninh lão tổ kia. Hơn nữa, mạnh hơn còn không phải là tí tẹo, ít nhất là gấp 100 lần. Ít nhất là trên thông bình cảnh, thậm chí là hung thú địa nguyên cảnh. Đáng chết, vùng thiên lạc sơn mạch này của Huyết Dương Quốc làm sao có thể xuất hiện hùng thú cường đại đến như thế? Hơn nữa, đại gia này hiển nhiên là đang ác chiến. Đối thủ kia của nó tất nhiên cũng là cảnh giới giống nhau. Nếu không, sớm đã bị nó một miếng nuốt rồi. Hai cái con hùng thú vọng linh, thậm chí địa nguyên cảnh sao? Lâm Lặng không khỏi cảm thán mình xuất một bất lợi, hoặc là không gặp được hùng thú, hoặc chính là loại không thể tới gần này. Tốt lắm, nếu như hai đại hùng thú đang ác chiến, vậy thì tuyệt đối không có công phu quản những chuyện khác, hắn có thể thong dong rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, như là thiên ngoại phi thiên, mà như nguyệt quang hóa kiếm, hùng hằng chạm ở trên thân thể đại xà. Mà thoáng một cái, thân hình đại xà lập tức bị chém ra một vết thương thật lớn, máu tươi màu bạc phun ra tung tóe, đau đến đại xà kia bỗng dưng phát ra một tiếng gào to. Lâm Lạc không khỏi lộ vẻ xúc động. Thể chất hung thú được công nhận là mạnh mẽ. Dù cho Lâm Lạc tu luyện kìm thần quyết, nhưng thật muốn bàn về thể chất mạnh mẽ, vẫn như cũ đánh không lại hung thú cùng cảnh giới. Đây là thiên phú của bọn chúng, như là trời xanh vì đền bù chúng không có linh trí mà ban ân. Một kiếm kia rõ ràng có thể trảm phá thân hình đại giả, đủ thế tu vi cảnh giới của người kia muốn vượt qua đại giả. Cuối cùng là vị cao nhân nào? Vốn Lâm Lạc cũng đang định ly khai, nhưng bây giờ chân như mọc rễ xuống đất, sừng sốt và bất động. Hiện tại hắn tuy không thể nào là đối thủ của đại xà hoặc là cao thủ kia, nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại hừng hực bốc cháy lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, quét ngang cả thương khung. Trong rừng rậm xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng hướng về phương hướng Lâm Lạc kéo dài mà đến. Cây cối hai bên nhao nhao đứt gãy, hiện ra thể tích khổng lồ kinh người của cự xà. một đường không chọn lộ mà chạy thục mạng. Hàn quang chớp động, cao thủ sử dụng kiếm kia cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Anh chẳng rời xuống, Lâm Lạc rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của đối phương. Một thân váy dài màu trắng, da bạch thắng tuyết, có thể nói đẹp như tiên thiệt. Đúng là một nữ tử tuyệt lệ, nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 20 mấy tuổi. Luận về tướng mạo, cũng chỉ có Nam Dư Hoa và Tô Mị có thể cùng nàng so cao thấp. Hơn nữa, ba nữ nhân này đều đồng dạng có đặc sắc bản thân. Nam Dư Hoa là mây trôi nước chảy, Tô Mị là phong tình vạn chủng, mà nàng này thì là lãnh diễm tuyệt luân. Đương nhiên Lâm Lạc đối với nàng kinh diễm cũng chỉ là liếc qua. Hắn càng để ý đúng thực lực của nữ nhân này. Vầng sáng mạnh, thậm chí nếu so với đại xà kia còn mạnh hơn một đoạn. Tranh không được, có thể đuổi theo mà truy sát. Kiếm khí hủy vũ, hàn quang động trời. Hoàng y nữ tử kia kiếm kiếm chém ra, đem đầu của đại xà chém cho máu tươi đầm đìa. Toái lần đầy trời bay ra. Hiển nhiên một người một xà này đã đại chiến thời gian rất dài. Lần phiến trên người đại xà cũng đã mất được thất thất bát bát. Toàn thân vết thương chồng chất không kém. Nếu không phải đại xà này hình thể thật sự quá lớn, chỉ là đổ máu cũng sẽ chảy khô mà chết rồi. Thân hình của hoàng y nữ tử kia nhanh đến kinh hồn. Mấy cây đền xuống đã đuổi theo đại xà. Một kiếm gọt lên bộ phận cổ rắn. Kiếm khí như thực chất hóa thành một đạo cự kiếm màu tím. Ngang một tiếng, đại xà kia tự hồ không biết chạy trốn đã vô dụng. Đột nhiên ngừng thân hình, phát ra một tiếng gào thét như rồng ngâm, mở ra miệng lớn đến hướng hoàng y nữ tử kia cắn tới. Nghiệt xúc, còn dám phản kháng sao? Hoàng y nữ tử cười lạnh một tiếng, thân hình gập lại, tránh khỏi miệng lớn của đại xà, vẫn như cũ là một kiếm chém rụng. Một kiếm này chém xuống dưới, bộ phận cổ rắn rõ ràng đạn đoạn 1/3, lập tức đại lượng máu tươi màu bạc như đàn nước suối tuôn ra. Chỉ bà mấy tiếng rơi thẳng trên mặt đất. Lâm Lạc không khỏi đau lòng. Hắn đã nhận ra đại xà này chính là ngân huyết địa đồng xà, có ghi lại trong luyện đàn thủ trát. Trăm lượng là dao, ngàn trượng là long, trong cơ thể chảy xuôi thần huyết của thượng cổ thần long. Một ngày kia có thể hóa long thăng thiên. Có thể được Ngô Bạch Thạch ghi vào luyện đàn thủ trát. Ngân huyết địa đồng xà này tự nhiên có giá trị làm thuốc. Huyết dịch, loại hùng vật này chính là thánh vật chữa thương. Không cần luyện chế cũng có hiệu quả chữa thương phi thường tốt. Nếu lại phối hợp với mấy vị dược liệu trân quý luyện thành ngân huyết địa long đan mà nói, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trừ lần đó ra, thịt rắn cũng là vật đại bổ. Lần phiến có thể chế tác pháp khí phòng ngự, gần xà có thể làm tiên. Hai thứ này đều là nguyên liệu pháp khí cao dài. Thực lực cùng thân dài của ngân huyết địa long xà là cùng một nhịp thở. Nếu có thể đến trăm trượng, thì có thể hóa xà thành dao, hoàn thành một loại đột phá bản chất. Dao là sinh vật tiếp cận long nhất, thân sinh chân, đầu trinh giác và tuyệt thế hùng vật. Mà thân dài đã tới ngàn trượng thì chính thức hóa thành phàm thần, trở thành thuộc địa thần long. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết nói đến mà thôi. Tuy ngân huyết địa long xà còn không có hóa dao long, nhưng thân dài đã đạt đến 80 trượng. Nếu là một lần nữa cho nó 100.000 năm tu luyện, nó không chừng thân thể thật có thành công đấy. Đã bị áp chế đến như thế, đại xà này cũng hơi dậy để hùng tính. Liên tiếp hướng về hoàng y nữ tử cắn qua, cũng thỉnh thoảng dùng đuôi tiến hành đánh lén. Nếu như bị cái đuôi của nó vút trúng một cái mà nói, uy lực kia tuyệt đối so với một kích toàn lực của võ giả cùng cảnh giới còn muốn khủng bố hơn nhiều. Nhưng mà đại xà này vốn cũng không phải là đối thủ của hoàng y nữ tử. Lúc này mới sẽ bị một đường đuổi tới nơi đây. Liều mạng mà nói thì chỉ là bị chết nhanh hơn thôi. Máu tươi vùng ra, đại xà liên tiếp phát ra tiếng giống giận tuyệt vọng như lòng ngầm. Nhưng cái này chỉ là dãy giụa cuối cùng mà thôi. Mỗi một kiếm của hoàng y nữ tử đều nhắm vào phần cổ phá vỡ của đại xà này mà xuống tay. Tuy đại xà đối với cái này tận lực bảo hộ, nhưng vẫn là bị chém phải kiếm, cả đầu rắn cũng sắp muốn rớt xuống. Lại là một kiếm chém ra, hoàng y nữ tử đại trực chỉ phần cổ của đại xà. Đây là muốn một kích định càn khôn. Đại xà này tự hồ cũng biết không cách nào may mắn thoát khỏi ngày hôm nay. Vậy mà không né không tránh, ngược lại mở miệng khổng lồ phun ra một đoàn khí mờ mịt màu hồng phấn. Đồng thời, một cây đuôi tụ lực lượng cuối cùng mà quất tới. Cho dù là hoàng y nữ tử cũng không có ngờ tới, đại xà này ở trước mắt cuối cùng còn có kỳ chiêu, lập tức bị sát khí phun trúng. Bóng kiếm chém tới, đầu rắn lập tức bị chém rụng xuống đất. Nhưng xà tính quá mức dài, cho dù là đại xà chết đi, đôi dài y nguyên gào thét lên kình phong vút về phía của hoàng y nữ tử. Mà không xong chính là hoàng y nữ tử bị hồng sắc vũ khí phun trúng, vậy mà xuất hiện một tia thần trí hoảng hốt. Cao thủ so chiêu, một chút sơ sẩy cũng đã tiêu tan. Bằng một tiếng, đôi rắn đánh trúng nàng ta, hoàng y nữ tử lập tức cuồng phun vài ngụm máu tươi, thân thể ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về phương hướng Lâm Lạc bay tới. Nhân loại sao có thể cùng mãnh thú so đấu thân thể cường hoành? Đại xà có thể cứng ngắc ăn vài kiếm của hoàng y nữ tử mới khó khăn lắm mới chết đi. Nhưng thay đổi bị nó rút lên một cái, cho dù là thực lực so sánh với nó cường đại hơn, cũng không chịu nổi. Hoàng y nữ tử ở giữa không trung đã hôn mê, rơi vào địa phương ở cách Lâm Lạc không đủ 3-4 trượng, lăn vài vòng vẫn không nhúc nhích. Cái thân của đại xà vô cùng to lớn, cuối cùng đúng là lượng bại cầu thường. Lâm Lạc vội vàng chạy vội đi ra ngoài, thân là nhân loại, hắn tự nhiên là đứng ở bên hoàng y nữ tử. Lần lại thân thể của đối phương, Lâm Lạc không khỏi hít một hơi lạnh khí. Ngực cô gái này bị đuôi rắn đánh cho lõm xuống, hiển nhiên là xương sườn cũng bị chặn đứt rất nhiều cây. Tuy thể chất võ giả viễn siêu thường nhân, nhưng nếu là xương gãy đâm vào tâm phổi hay là nội tạng mềm mại, cuối cùng sẽ xuất huyết mà chết. Hắn vội vàng cẩn cẩn rực rực đem hoàng y nữ tử chuyển vào trong sơn động, dùng từ đỉnh thu cả đại xà kia vào. Huyết dịch đại xà này còn không có chảy hết, tự nhiên không thể lãng phí. Hơn nữa, tuy tạm thời bởi vì ngân huyết địa long xà cùng hoàng y nữ tử đại chiến đều lại khí tức có thể kinh sợ đàn mãnh thú, nhưng huyết nhục đại xà này đặc biệt yêu hạch đối với đê dai cùng cao dài mãnh thú lại là thập toàn đại bộ. Hấp dẫn vô cùng, chỉ cần đi lên thấy mãnh thú giáp vì cảnh, Lâm Lạc sẽ ngăn không được, hắn cũng không có ý niệm tìm chết trong đầu mình. Trở lại trong sơn động, Lâm Lạc từ trong tử đỉnh rút ra một ít xà huyết, một bộ phận rót vào trong miệng hoàng y nữ tử, một bộ phận thì bôi ở trên ngực đối phương, hai bút cùng vẽ, hiệu quả rất tốt. Hắn triển khai vạn mộc chi xuân, uốn nắn xương gãy của đối phương, cũng chậm rãi cố hóa. Tuy vạn mộc chi xuân đồng dạng, theo không kịp cảnh giới của hắn, nhưng đối với trị liệu vết thương như xương gãy vẫn là một việc nhỏ thôi. Chủ yếu là một kích cuối cùng của đại xà là hội tụ toàn bộ lực lượng của nó. Hoàng y nữ tử thụ thường nặng nhất là nội thương. Khá tốt con gần huyết cho nàng ta dùng. Mặc dù không có luyện chế thành thuốc, nhưng hiệu quả trị liệu y nguyên là bất phàm. Chỉ ít có thể bảo hộ tánh mạng của nàng. Vạn mộc chi xuân đối với thường thế của võ giả đề dài có hiệu quả rất tốt. Nhưng cảnh giới của hoàng y nữ tử thật sự rất cao. Vạn mộc chi xuân của Lâm Lạc đối với nàng ta hiệu quả cũng không khá lắm. Nhưng cũng may, hiệu quả chữa thương của ngân huyết hiếm thấy. 3 ngày 3 đêm qua đi, thường thế của hoàng y nữ tử đã có vài phần chuyển biến tốt đẹp. Ngẫm lại cũng có chút trầm trọc. Thường thế kia là cự xà lưu lại, rồi lại là huyết dịch của cự xà cứu nàng ta một mạng. 3 ngày nay, Lâm Lạc sửa sang lại thi thể của ngân huyết địa long xà kia thoáng một cái, thu hoạch mấy trăm bình ngân huyết. Đáng tiếc chính là đại bộ phận phần huyết dịch vẫn là rơi đi lãng phí, xói mòn trong rừng rậm bãi cỏ trên mặt đá. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là yêu hạch của ngân huyết địa long xà. Cái này chỉ sợ đều yêu hạch địa nguyên cảnh. Bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng thật sự quá kinh nhân, chỉ sợ quy đinh cảnh cũng không có đạt được. Đáng tiếc chính là, lục trường hắn ngại yêu hạch không đủ cao dai, nhưng bây giờ là rất cao cấp. Ý chí mãnh thú còn sống sót ở trong đó quá mức mãnh liệt, hắn còn không có cách nào luyện hóa được. Chỉ nghe một tiếng, sau khi hôn mê suốt 4 ngày, hoàng y nữ tử rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy được Lâm Lạc đang xếp bằng ở bên cạnh. Nàng lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nhấc tay muốn bảo hộ đến trước người, nhưng chạm phải cái xương gãy, đau đến mức khiến nàng phải chau mày. Chớ có khẩn trương, nàng hiện tại đã an toàn rồi. Lâm Lạc thuận miệng nói trong một câu. Hoàng y nữ tử cúi đầu xem xét, thấy mình y nguyên mặc quần áo, tâm tình mới hơi chút buồn lỏng một điểm. Nàng dãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng cái xương gãy chưa lành hẳn, chỉ có thể lại nằm yên xuống. Nguyên bản, loại xương cốt tổn thương này, đối với đại cao thủ như nàng mà nói, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần công pháp vận chuyển, 1-2 ngày liền có thể đem xương gãy khép lại như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại, nàng đang bị trọng thương, và kinh mạch bế tắc không thông, nào có thể đem tiên thiên chi lực trong người mà lưu chuyển chứ? Nàng lạnh lùng nhìn sang Lâm Lạc, nhổ ra hai chữ không có một tia cảm tình. Cảm ơn. Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào nàng đối với mình cảm động đến khóc rống lên, sau đó dùng thân báo đáp. Như vậy, hắn ngược lại sẽ thập phần phiền chán, nhưng cũng không trách thái độ của nàng ta là ngang ngược. Lấy ra mấy bình thuốc đã sớm chuẩn bị cho tốt, Lâm Lạc nói. Trong này có huyết dịch của ngân huyết địa long xà, đối với chữa thương có kỳ hiệu, nàng đã tỉnh thì chính mình dùng đi, đỡ mắc công ta bón cho. Sắc mặt của hoàng y nữ tử khó coi mà nói, ta trong lúc hôn mê, người đã cho ta uống cái gì? Tranh không được, trong miệng có cỗ mùi máu tươi, nguyên bản cho mình uống là thổ huyết. Lâm Đạc gật gật đầu nói, cũng may có những ngân huyết này đấy, bằng không người đã sớm mất mạng rồi. Tiểu tử này chạm qua thân thể của mình ư? Trong mắt hoàng y nữ tử mạnh mẽ hiện lên một đạo sát khí. Nếu không phải hiện tại nàng vô lực ra tay, đã sớm dùng bột kiếm bay ra chém Lâm Lạc rồi. Nàng một kích động vô cùng, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi lại không căn cứ gia tăng vài phần khí chất xinh đẹp, có khí chất hấp dẫn đến yêu dị. Nhưng ngày sau đó, ở trên mặt của nàng hiện lên hai luồng phấn hồng, sắc mặt của nàng bén dần trở nên vũ mị hơn và tự hồ có thể chảy ra nước, cầu hồn đoạt phách. Ra, mau đi ra. Nàng đột nhiên quát lên. Lâm Đạc không khỏi buồn bực. Nữ nhân này thật đúng là coi nơi này thành địa bàn của nàng ta. Cho dù nàng ta xác thực, thực lực cực khủng bố, nhưng ít ra bây giờ còn bị tổn thương, căn bản vô lực ra tay, còn muốn bày cái gì chứ? Hắn hừ một tiếng rồi nói, thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy, vậy thì mặc kệ ngươi. Nếu không phải đối phương bị thương quá nặng, hắn cũng có loại xung động ném nữ nhân này ra bên ngoài. Ánh mắt của hoàng y nữ tử càng ngày càng vũ mị, rốt cuộc một tia lạnh băng cuối cùng cũng biến mất vô tung. Mặt của nàng như hoa đào, toàn thân đều phóng thích trong một loại khí thể màu hồng phấn, tràn đầy mùi thơm thấm người. Nàng đột nhiên hướng Lâm Lạc nhào tới. Cảnh giới của hoàng y nữ tử xa xa ở phía trên Lâm Lạc. Cho dù thân chịu trọng thương, nhưng nàng không muốn sống lao ra. Cũng không phải Lâm Lạc có thể né tránh được, lập tức bị nàng ôm chầm lại. Lâm Lạc nguyên lai tưởng rằng nàng thẹn quá hóa giận, muốn hạ sát thủ, đang muốn đem tử đỉnh tế ra, tiến hành phản kích. Lại chỉ thấy hoàng y nữ tử này giống như bạch tuộc, chăm chú cuốn lấy hắn, lại dùng một đôi môi son điên cuồng hướng hắn mà hỗn loạn. Đụng phải hoa si rồi sao? Không đúng. Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến, khí thể hồng nhạt trên người nữ nhân này cùng lúc trước ngân huyết điện long xà sắp chết phun ra đồng dạng y như nhau. Xà có tính dâm, khí thể hồng nhạt khẳng định có hiệu quả mê loạn thần trí, mới khiến cho nữ nhân này ở lúc đại chiến vẫn chất thần một chút, cuối cùng làm cho cục diện lượng bại câu thương đã xuất hiện. Vừa rồi cũng không phải nàng ta tự cao tự đại, mà là nàng ta đã ý thức được mình trúng độc của rắn, sẽ bị vật kỳ dâm khống chế tâm thần. Lúc này mới vội vã bảo Lâm Lạc rời đi. Nhưng có lẽ lúc công lực của nàng ta hoàn hảo có thể chống đỡ được độc rắn này. Nhưng bị thương 3 ngày 3 đêm, độc rắn đã sớm xâm nhập vào cốt tủy huyết dịch của nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại y nguyên trọng thương chưa lành, lập tức bị tình dục chi phối thân thể. Càng là nữ nhân lãnh diễm, nếu là khởi xướng tình dục, so với người thường còn muốn nhiệt tình gấp 100 lần. Hoàng y nữ tử giống như một xả nữ, ở trong lòng của Lâm Lạc không ngừng vặn vẹo, tựa hồ hận không thể tan ra, tiến vào trong thân thể của hắn, cùng hắn hợp làm một thể. Lâm Lạc có thể hoàn toàn cảm nhận được bộ ngực của nàng đè ép lên lồng ngực của mình, hai luồng cao phong bị chen chúc đến biến hình, mềm mại rồi lại không thiếu co giãn kinh người. Ba bụng của nàng cũng liên tục ma sát hạ thân của hắn, làm cho hắn kìm lòng không được, bắt đầu có phản ứng. Cho dù nàng ta xinh đẹp như thiên tiên thì như thế nào, Lâm Lạc cũng không muốn mơ hồ cùng một nữ nhân còn không biết danh tự phát sinh quan hệ thân mật nhất. Cũng không ngờ tới, ở dưới tình dục chỉ phối, lực lượng của hoàng y nữ tử cường đại đến kinh người. Hắn quả thực là không có thể tránh ra. Hoàng y nữ tử ngạnh xanh cởi sạch quần áo của hai người, muốn làm việc cẩm thú. Lâm Lạc kịp phản ứng, tâm niệm vừa động trong lúc đó, vạn tái hàn ngọc tâm trong tử đỉnh lập tức không có căn cứ hiện hiện. Kỳ hàn khí trong nháy mắt bao phủ cả sơn động. Bản thân của ngọc có hiệu quả thanh tâm, huống chi đây là vạn tái hàn ngọc tâm. Theo nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, ánh mắt của hoàng y nữ tử cũng hiện ra một tia thanh minh,